Khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 307 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Tập này thì chắc cũng không dài được. Mấy hôm nay thì mình làm đêm khá là nhiều. Khổ anh em nắng nóng dùng nhiều điện nên mấy anh em điện lực khổ lắm. Mọi người dùng tiết kiệm điện một chút nhé. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Đám người Kim Ô đã đi qua cầu đá dẫn tiền vào tiên phủ. Thập Nhất Thúc và Đại Bằng Tà Vương sau trận đánh ở Niết Bàn thì mất đi tin tức, giữ nhiều lành ít. Mà hiện giờ đám Hồng Nhan Chi Kỳ Tiểu Man cùng với Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân đều vào Bát Hoang Vân Đài, không biết khi nào thì gặp lại. Trong lòng Phương Hành cũng trở nên có chút hiu quạnh. Có điều tốt xấu mình cũng còn có một việc phải làm, đó chính là tới Thương Lan Hải cứu về tức phụ Long Nữ Ngao Trình. Trên thực tế Bát Hoang Vân Đài các loại vấn đề được giải quyết rất nhanh. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Liên Nữ truyền lời rằng hiện tại Ngao Trình có nguy hiểm. Mà vấn đề này Phương Hành cũng từng nghĩ rất nhiều. Đối phó Thương Lan Hải và đối phó Tiểu Tiên Giới độ khó căn bản là khác nhau. Tiểu Tiên Giới sau khi Hung Đạo chết đã sợ tới vỡ mật, đoạn tuyệt tất cả hy vọng. Bọn họ hiện tại rất sợ mình. Mà Thương Lan Hải thì khác. Cựu đầu trùng đó chính là thần chủ, cũng phải coi trọng. Cho dù là lúc thần chủ và ma tổ gặp lại, thần chủ cũng không chịu đáp ứng giúp mình đối phó cựu đầu trùng. Từ điều này cho thấy cựu đầu trùng đó rốt cục mạnh tới cỡ nào. Mà bằng vào lực lượng cá nhân, Phương Hành còn xa mới tới mức có thể đánh với cựu đầu trùng một trận. Lại càng không nói tới hiện giờ toàn bộ Thương Lan Hải đã rơi vào tay cựu đầu trùng. Hắn thống ngự thế lực tứ hải vô cùng đáng sợ. Bởi vậy phương pháp Phương Hành nghĩ ra rất đơn giản, đó chính là tìm bang chủ, sau đó đánh tới Thương Lan Hải. Nội tình của Tiểu Tiên Giới kỳ thực cũng không tồi, không chỉ có mấy vạn đệ tử của 12 đạo thống, còn có 3.000 tiên binh cùng với 8 vị giới chủ tu vi độ kiếp. Thực lực này ở trên thực tế không kém một vị thần vương là bao. Mà giờ chỉ có một điểm khiếm khuyết, chính là 8 vị giới chủ đều từng thi triển giá y thần quyết, cho nên trên lực lượng cá nhân đã yếu đi. Bọn họ hiện giờ chỉ là cái danh độ kiếp rỗng. Trên thực tế chỉ còn lại cái xác không, cá nhân nhiều nhất chỉ có thực lực khoảng đế anh đỉnh phong. Chỉ có điều cho dù mình thì vẫn đủ. Đại quân tiếp cận đánh tới Thương Lan Hải, gõ nhịp với tứ hải hải tộc toàn toàn không thành vấn đề. Còn chắc chắn hơn là một mình đánh tới Thương Lan Hải. Mà mượn lực lượng của Tiểu Thiên Giới tấn công Thương Lan Hải cũng là một trong những điều kiện Phương Hành đã nghĩ tới trước. Dù sao hắn không có hảo cảm gì với Tiểu Tiên Giới, cho dù bọn họ giúp đỡ Tiểu Man kích phát lực lượng huyết mạch, thậm chí còn có hy vọng một bước lên trời tu thành Vong Tình Thiên Công, cho dù bọn họ sau khi Hung Đạo chết thì vẫn luôn biểu hiện ra vẻ đáng thương, cho dù bọn họ ở trước mặt mình tất cả cung kính, bộ dạng muốn chuộc lại lỗi lầm xưa, Phương Hành cũng không thích bọn họ. Muốn hòa giải với ta để ta không tìm các ngươi gây sự sao? Cũng được, trước tiên giúp ta đánh một trận đại chiến đã. Mà đối với yêu cầu này, Tiểu Tiên Giới không ngờ có thể không thể cự tuyệt. Tấn công Thương Lan Hải nguy hiểm cỡ nào, 8 vị giới chủ trong lòng đều minh bạch. Nhưng bọn họ còn minh bạch hơn, hiện tại Tiểu Tiên Giới giống như là ngọn nến trong gió, đã ân đoạn nghĩa tuyệt với thế lực Thiên Nguyên, bị mọi người thống hận. Con đường còn lại chính là ôm chặt lấy đùi thần đình. Nhưng Hung Đạo đã chết rồi, mầm mống thần vương mà bọn họ tỉ mỉ nuôi dưỡng đã chết non. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn một mầm mống thần vương khác. Mà mầm mống này không nghi ngờ gì nữa chính là Phương Hành, đệ nhất tiểu thánh quân thần đình trước mắt này. Từ lúc các tiểu thánh thần đình tới tịnh thổ tìm kiếm thần vật, bọn họ đã nghe thấy một số truyền thuyết bí mật. Thần đình tiểu thánh toàn quân bị diệt, kế hoạch của thần chủ hoàn toàn thất bại, chỉ sợ là không thoát khỏi liên quan tới kẻ này. Nhưng khi mọi người đều cho rằng thần chủ dưới cơ cơn giận dữ sẽ nghiền hắn thành tro, lại không ngờ một đạo thần chỉ hàng lâm, thế lực các phương dưới trướng thần đình, trong đó không ngờ lại tìm mọi cách duy nộ ma đầu này, ca ngợi khắp nơi, thậm chí còn muốn phong hắn làm thần đình đệ nhất tiểu thánh quân. Điều này là chứng minh cái gì? Với sự già dơ của 8 vị giới chủ, không thể không nhìn ra thần chủ đã chọn nhân tuyển thần vương của nhân tộc chính là người trước mắt này. Mà Tiểu Tiên Giới có tu sĩ nhân tộc, như vậy đùi này của bọn họ nhất định phải ôm lấy. Càng mấu chốt là Phương Hành tuổi còn nhỏ mà tu vi đã kinh người như vậy, tiềm lực của hắn thực sự khiến cho người ta kinh thán. Đáp ứng hắn. Sau khi Phương Hành nói ra câu đó, 8 vị giới chủ Tiểu Tiên Giới thấp giọng thương nghị, rất nhanh liền hiệp nghị nhất trí. Kẻ này lòng dạ không tính là rộng rãi, hiện giờ chính là lúc hắn hận tiểu tiên giới chúng ta nhất. Nếu không nhanh chóng xóa tan lửa giận của hắn, đợi cho hắn thành thần vương rồi, chỉ sợ không chỉ giúp tiểu tiên giới chúng ta, còn có thể tìm mọi cách để chèn ép. Không bằng lúc này sử dụng một lần khổ nhục kế, để hắn không nhắc tới thù cũ với tiểu tiên giới chúng ta nữa, đạt đến một cơ hội để quật khởi. Nhưng cũng không thể đặt tất cả tiền cược lên người hắn. Đệ tử chân truyền toàn bộ bế quan, đám xương tàn, chúng ta sẽ dẫn đệ tử nội ngoại môn cùng hắn tới Thương Đan Hải một chuyến. Chỉ hy vọng suy tính của chúng ta đối với hắn chính là chính xác. Tám vị giới chủ rất nhanh đã thương lượng xong, đáp ứng điều kiện của Phương Hành một cách thống khoái. Sự sảng khoái này khiến cho Phương Hành cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau đó liền dùng thời gian một ngày, hiệu lệnh tiên binh, triệu tập đệ tử chuẩn bị phù, khí, đan, bảo. Tám vị giới chủ tự mình mặc giáp trụ ra trận, vây quanh Phương Hành, sau đó chậm rãi tiến tới bên Thương Đan Hải. Hành động này quả thực chính là chấn kinh thế gian. Thương Đan Hải là loại tồn tại nào? Long tộc tổ địa, một trong những truyền thừa và đạo thống cường đại nhất thiên nguyên. Ở trên trình độ nào đó, long tộc và đạo gia, yêu tộc, Phật môn thậm chí đều được xưng là tứ đại truyền thừa. Nhưng lúc này, ma đầu Phương Hành không ngờ muốn xuất lĩnh thiên quân vạn mã của tiểu tiên giới tới tấn công Thương Đan Hải long tộc. Bất kể từ một góc độ nào mà nói, đây đều là một đại sự kiện khiến cho người ta khiếp sợ. Đối với tu sĩ tịnh thổ mà nói, thì cũng có chút không rõ lập trường của Phương Hành. Vốn sau trận đánh ở Táng Tiên Pha, đã có rất nhiều tin đồn được lan ra. Phương Hành chính là chịu nhục lên vào thần đình, trên thực tế là đã vì cướp lấy thần vật cho thiên nguyên sinh linh. Mà cuối cùng, hắn quả thực đã làm được. Kế hoạch của thần đình bị một tay người này hủy diệt. Cầu đá dẫn tiên bị một đám thiên kiêu của Phụng Thiên Minh giành được. Có thể nói tạo hóa lớn nhất của thiên nguyên hiện giờ đã nằm trong tay của thiên nguyên sinh linh. Nhưng nếu thực sự là như vậy, Phương Hành vì sao thủy chung không trở về tịnh thổ? Vì sao hắn sau sự kiện này lại có được trọng trách của thần chủ, thân phận đề thăng thành thần đình đệ nhất tiểu thánh quân? Thân phận này căn bản chính là khúc nhạc dạo để được phong làm thần vương. Càng mấu chốt là tiểu tiên giới chính là một đám phản đồ, hắn hiện giờ sao lại đi cùng với những người này? Chỉ là còn muốn xuất lĩnh tiểu tiên giới đi tấn công Thương Đan Hải long tộc, đây cũng là khơi mào tranh chấp trong thần đình sao? Phương Hành, các tu sĩ thiên nguyên hiện giờ đều phát giác mình không rõ lập trường thực sự của ma đầu này. Phương Hành thì căn bản không buồn để ý tới suy đoán của người khác. Có lẽ hiện giờ chính hắn cũng không biết lập trường của mình là gì, chỉ biết mình hiện giờ nên làm chuyện gì: chậm rãi dẫn đại quân của tiểu tiên giới tới Thương Đan Hải, còn bắt mấy vị trưởng lão của tiểu tiên giới mặc đồ đỏ, nâng kiệu đỏ nhìn mình đi trước nhất, cưỡi bích thủy kim tinh thú giống như đi cưới vợ vậy. Dù sao tuy xem như đã được có hôn ước với lòng nữ, nhưng vẫn chưa chính thức cưới người ta qua cửa, hiện giờ dứt khoát là một lần đi. Thương Đan Hải mặc dù thanh danh vang dội, nhưng hắn hiện giờ cũng không sợ. Một là mình đi đón tức phụ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thứ hai thực sự không được thì đánh, chẳng lẽ lại sợ cừu đầu trùng người chắc. Tiểu tiên giới vốn nằm ở trong bên trên biển, cách Thương Đan Hải cũng chỉ 10 vạn dặm. Hiện giờ đại quân xuất hành, tuy chậm đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ mất một ngày thời gian là đến Thương Đan Hải vực, nơi tụ tập của linh mạch giữa tứ hải. Thương Đan Hải vực, người không nhận sự dừng lại. Vừa tới rìa hải vực này, liền có lính tôm tướng cua mặc giáp cầm thương nhảy ra khỏi hải vực, chỉ vào mọi người hét lớn. Ta không phải là người không phận sự, ta tên là Phương Hành, rể quý của trưởng công chúa Thương Đan Hải long tộc, tới đây để đón dâu. Phương Hành ngồi trên linh thú thần đà được tiểu tiên giới nuôi dưỡng, vung roi ngựa, mung roi ngựa, cười khanh khách nói: rể quý cái gì? Đám lính tôm tướng cua kia không ngờ không nể mặt, vung binh khí trong tay. Long mẫu có lệnh, Thương Đan Hải cấm biển, cho dù là thần chủ tới cũng không thể vào. Bản tướng mặc kệ các ngươi là thần thánh phương nào, nếu không muốn chết thì mau mau cút đi. Khẩu khí lớn quá nhỉ. Phương Hành và tám vị giới chủ đều ngẩn ra, không ngờ những lính tôm tướng cua này ngay cả hình người cũng chưa biến thành lại có khẩu khí lớn như vậy. Lời chẳng muốn tranh cãi với chúng, dù sao cũng đã chuẩn bị tấn công rồi, dứt khoát ra lệnh một tiếng. Tiền binh của tiểu thiên giới lập tức ép tới, các loại pháp bảo đều xuất hiện, giống như là mưa sao xa hàng lâm, ở trong thời gian ngắn đã quét sạch đám hải yêu. Đi, cứ xông thẳng vào, xem ai dám ngăn cản ta. Phương Hành quát lên một tiếng, trực tiếp thi triển thần thông ra khỏi nước biển, sau đó xuất binh đánh vào Thương Lan Hải. Một đường xâm nhập hải vực, cảm thấy cũng có chút cảm khái. Quan hệ của mình và Thương Lan Hải sâu đậm, từ long nữ đến hải quân, rồi đến đại cầu tử, thậm chí còn từng có một viên long châu, Nhưng từ lúc bước vào con đường tu hành đến nay, không ngờ chưa một lần được bước vào Thương Lan Hải ở trong truyền thuyết này. Hiện giờ khó khăn lắm mới tới được nơi đây, không ngờ vẫn là phải đánh vào, thực sự khiến cho người ta có chút dở khóc dở cười. Ra khỏi nước biển mênh mông, liền tiến vào một quái vực dưới đáy biển đầy san hô và đá ngầm, ám hợp với trận thuật đông vây tây chặn, từng đạo đại trận kết hợp với cảnh vật đặc biệt cản đường, có thể nói là từng bước khó đi. Điều này cũng khiến cho Phương Hành và tu sĩ của tiểu tiên giới cảm thấy có chút ngưng trọng. Xem ra Thương Lan Hải này đúng là muốn cấm biển, không ngờ làm ra tư thế như là lâm đại địch, mở ra tất cả đại trận. Không nói tới lính tôm tướng cua của trốn xung quanh liều mạng giết, chỉ những đại trận này đã khiến cho người ta cảm giác hung hiểm vạn phần. Có điều cũng may, tiểu tiên giới đã chuẩn bị đầy đủ, có người sở trường về trận thuật ở phía trước một đường phá trận, Phương Hành cũng thoải mái nhiều hơn, không cần ra tay, chỉ đi sau cùng lao về phía trước. Thông Thiên tiểu thánh quân, lão phù luôn cảm thấy có chút không thích hợp, phải cẩn thận Thương Lan Hải đánh lừa đấy. Một đường xâm nhập như vậy, tám vị giới chủ cũng trở nên đề phòng, ở bên cạnh Phương Hành nhắc nhở. Sợ cái gì, cứ đánh vào là được. Phương Hành cười lạnh một tiếng, vung cờ lạnh, ở trên mặt không nửa điểm sợ hãi. Có điều trong lòng mình vẫn đang đề phòng, thầm nghĩ với thực lực của Thương Lan Hải không thua gì tiểu tiên giới, không có đạo lý nào để bày ra tư thế bị đánh mà không hoàn thủ như vậy được. Chẳng lẽ thằng Ôn đó thực sự bày ra cả bẫy gì ở bên trong sao? Trong lòng suy tính, nhưng lại không sợ, dù sao cũng đánh tới cửa rồi, trên khí thế không thể thua được, phải cứ vậy một đường đánh vào. Cùng lắm thì nếu thực sự ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, mình điều khiển đầu lâu khô lâu bay đi trước. Có thần công này, Thương Lan Hải có hung hiểm tới mấy, chắc mình muốn đào tàu thì cũng không có vấn đề gì, mà những người khác có chết mình cũng chẳng đau lòng. Tiền bình của tiểu tiên giới vững vàng đẩy mạnh về phía trước, phá liền ba đạo đại trận, chín đạo quan ải giống như là lợi kiếm cắm thẳng vào biển sâu. Đại trận của Thương Lan Hải này tất nhiên là tinh diệu vô cùng, thậm chí còn có rất nhiều đại trận thượng cổ tồn tại. Có điều lúc này chỉ còn lại một cái xác không, hơn nữa hiện giờ gặp phải loại không phân rõ phải trái như Phương Hành, phá trận tuyệt không đau lòng. Không ngờ cứ như vậy đánh vào sâu trong Thương Lan Hải, từ xa nhìn thấy một mảng hoa mỹ thần quang rực rỡ ở phía trước, cảm nhận được từng đạo linh ba sộc tới. Mà bên ngoài một mảnh hải vực đó, trước một đạo đại trận cuối cùng, lúc này không ngờ xếp đầy từng hải yêu giống như là hổ rình mồi, từ xa hướng về đám người tiểu tiên giới, bộ dạng túc sát đáng sợ. Thông Thiên tiểu thánh quân, lão phù từng đến Thương Lan Hải tham gia tiên yến một lần, tiếp tục tiến về phía trước chính là Long Cung. Ta đề nghị hay là nghỉ chân một thoáng, gửi thiếp trước, bằng không mà đánh vào Long Cung thì chính là kết cục không chết không ngừng. Giới chủ tiểu tiên giới đề nghị hơi có chút thấp thỏm. Phương Hành nghĩ nghĩ, phá vỡ sơn môn đúng là điều tối kỵ trong giới tu hành, mình cũng chỉ là tới đón tức phụ thôi, không muốn đánh với người ta chết ta sống với Thương Lan Hải. Thế là liền đáp ứng, sai một giới chủ đi vào, vận chuyển pháp lực, cao giọng quát về phía Thương Lan Hải Long Cung. Thần đình Thông Thiên tiểu thánh quân Phương Hành tới bái phòng Thương Lan Hải Trấn Hải Thần Vương Cửu Đầu Thần Tôn, xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm xa xa lẫn vào nước biển, truyền vào sâu trong Thương Lan Hải. Nhưng đợi cho thanh âm truyền vào rồi, mãi lâu sau vẫn không thấy hồi âm. Đám hải yêu bên ngoài nghe vậy, lại điều binh khiển tướng, tướng thủ nhảy lên chỗ cao, ngoài mạnh trong yếu kêu lên: Thông Thiên tiểu thánh quân cái gì, không ngờ lớn mật như vậy, dám đánh tới Thương Lan Hải ta. Mà nay Thương Lan Hải đã cấm biển, các người tốt nhất hãy rời đi đi, còn dám vô lễ đừng trách chúng ta vô lễ. Phương Hành nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, có chút không thích hợp. Một vị giới chủ bên cạnh Phương Hành cũng nhíu mày, hiện giờ bọn họ đã đánh tới bên ngoài Long Cung, lúc này mới ngừng lại bẩm báo một tiếng để tránh phá vỡ Long Cung, khiến cho mọi người đều khó xử. Cho dù là Thương Lan Hải có cấm biển thì cũng không có đạo lý nào tới tận đây rồi vẫn không có ai hiện thân gặp mặt. Cho dù cửu đầu trùng đó ngông nghênh tới mấy, chẳng lẽ Long Mẫu cũng cùng với Long Tử Long Tôn lại không hiện thân ra nói mấy câu? Thông Thiên tiểu thánh quân, cái này... Giới chủ áo xanh sắc mặt có chút do dự, nhìn về phía Phương Hành: Để ta đi xem. Phương Hành đột nhiên ngọc ngọc liễn, thân hình như là rồng lao thẳng ra ngoài. Ầm một tiếng, một thân pháp lực của hắn lúc này đã được đưa tới cực hạn, ở trong biển quả thực giống như là tia chớp, đi đến đâu nước biển đều bị kình phong xung quanh người hắn hóa thành vô số vòng xoáy khủng bố hất sang hai bên. Hải yêu chắn trước một đại trận cuối cùng cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền bị bay cuốn đi. Ai nấy hét thảm một tiếng, ngã sang hai bên, bị hắn lao thẳng. Đối mặt với một đạo đại trận cuối cùng càn ở trước người, Phương Hành sầm mặt, trực tiếp chính là một trường vỗ xuống. Pháp lực độ kiếp tầng 3 hoàn toàn bùng nổ, phía sau có ba đạo tiên đái tung bay, trường lực giống như là thực chất đánh vào trong nước biển quần quận. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nước biển không ngờ giống như là sắt đá ầm ầm nổ tung ra xung quanh, xuất hiện một mảng hư không chi vực. Sau đó đại trận liền trực tiếp nứt ra từ chỗ tiếp xúc một trường với Phương Hành, sau đó khuếch tán tới 8 tòa trận cước căn bản nhất. Tiếp theo thì giống như là phá núi nhổ cây, tất cả đại trận đều đồng thời nổ tung. Đây là thực lực mà tiểu bối độ kiếp tầng 3 nên có sao? 8 vị giới chủ nhìn thấy một kích này trực tiếp khiếp sợ, sắc mặt biến đổi, khóe miệng co rúm, giống như là thấy quỷ vậy. Bọn họ tất nhiên nhãn được phi phàm, chỉ một kích này xác định được một chuyện: ma đầu này chỉ cần cho hắn thêm thời gian để trưởng thành sẽ là tiền đồ vô lượng. Mà Phương Hành rõ ràng không nghĩ tới như vậy, một trường vỗ mở đại trận, đồng thời đánh tan đám yêu binh chặn đường, thân hình liền lao thẳng vào trong. Ầm một tiếng, thân hình lướt qua, nước biển đều bị kích giạt sang tứ phía. Đợi cho lúc thân hình hạ xuống, đã xuất hiện bên trong một mảng hố sâu cực lớn, ngưng thần quan sát xung quanh. Sau đó hắn đột nhiên ngây ra. Ở vị trí của hắn lúc này, không ngờ chính là một mảnh phế tích đổ nát thê lương, linh khí khô kiệt, ngọc trụ đổ nát ngổn ngang, trần châu to bằng cái đấu vương vãi khắp nơi, cờ trận rách nát tung bay ở trong nước biển, hải yêu đờ đẫn lắc lư. Nơi này vốn chắc là Long Cung huy hoàng, nhưng hiện giờ lại giống là một mảng chiến trường. Mà càng quan trọng hơn là vị trí của Long Cung trước kia không ngờ ngay cả một gian nhà rách cũng không có, chỉ còn lại một mảnh hố sâu cực lớn, thoạt nhìn giống như là có người trực tiếp nhổ cả Long Cung đi vậy. Cơ nghiệp thế của Thương Nan Hải lúc này đã biến mất. Bất kể là ai cũng không ngờ được nơi này chính là vị trí cũ của Thiên Nguyên Thương Nan Hải Long Cung. Xảy ra chuyện gì? Long Cung đâu? Tại sao có thể như vậy? Ai đã có pháp lực lớn như vậy, không ngờ nhổ tận gốc cả Long Cung? Lúc này chư vị giới chủ của tiểu tiên giới cũng đã tới, vốn muốn ra lệnh cho tiên binh xông lên cướp trận, lại không ngờ thấy một màn này, ở trong nhất thời cũng đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn một mảnh phế tích này. Rốt cục là gặp thiên tai hay là gặp nhân họa? Đường đường là Thương Nan Hải Long Cung, tổ địa của chân long các đời, sao có thể biến thành cái bộ dạng như vậy? Mà sau khi Phương Hành ngây người một lúc, đột nhiên lật trường hút một cái, một cờ trận tàn phá phiêu đãng trong nước biển bị hắn hút vào tay. Sau đó dùng âm dương thần ma giám tra xét một phen, vẻ mặt đột nhiên trở nên mất mát, một loại cảm giác mỏi mệt khôn kề sập lên trong lòng. Thật lâu sau hắn mới ném trận cờ đi, ngồi xuống một góc trụ tàn phá, hai tay ôm đầu thở ra một tiếng, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Đã tới chậm rồi sao? Hắn cúi đầu than. Từ trên một đạo cờ tàn phá đó, hắn nhìn thấy dấu vết lưu lại của truyền tống đại trận. Rõ ràng tòa Thương Nan Hải Long Cung đó không phải là bị người ta nhổ đi, mà là bị chính bọn họ truyền tống đi rồi. Tất cả yêu tướng cường đại cùng tất cả long tử long tôn của Thương Nan Hải cũng đều theo Thương Nan Hải Long Cung mà đi. Mà mục đích của bọn họ tới là... Phương Hành ngẩng đầu, xuyên qua nước biển xanh, nhìn về phía thiên không đầy mây trắng. Cho dù mình đã tới rất nhanh, thậm chí không tiếc liên thủ với tiểu tiên giới thì cũng phải vội vàng tới Thương Nan Hải, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Động tác của cửu đầu trùng so với trong tưởng tượng của mình còn nhanh hơn. Có lẽ là biết mình sẽ đến tìm hắn, hoặc là lo thần đình khai chiến với tịnh thổ, cuối cùng liên lụy đến hắn. Không ngờ lên đường trước một bước. Kim Mô và bọn thần tú Tiêu Tuyết, Hàn Anh, Lệ Anh vào tiên phủ, Thập Nhất Thúc và Đại Bằng Tà Vương đã chết. Tiểu Man và bọn Linh Vân Sư Tỷ, Diệp Cô Âm đều ở trên Bát Hoang Vân Đài. Bên cạnh mình vốn không còn ai. Đi cứu lòng nữ về vốn đã là một mục đích cuối cùng của Phương Hành, cũng không ngờ mình vẫn tới chậm. Kiều Đầu Trùng đã lên đường, dẫn cả long nữ đi theo. Thiên địa to lớn vô biên, mà bên cạnh Phương Hành không ngờ trống trơn, chỉ còn một mình hắn, tim như là bị đục khoét, trống rỗng cô đơn vô cùng. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta đã tìm người hỏi qua rồi. Thương Nan Hải 3 ngày trước đã cấm biển, yêu loại tu vi từ Nguyên Anh trở lên được gọi vào trong Long Cung, chỉ để lại những người tu vi không đủ này trấn thủ, không cho phép bất kỳ ai đi vào. Bọn họ vài ngày trước đã nghe thấy trong phiến hải vực này có tiếng như là núi lở, biển nứt truyền ra, linh khí cơ hồ dao động tận 9 tầng trời, chỉ là bị đại trận này bày ra từ trước che phủ, cho nên mới không kinh động thế nhân. Theo lão phu phỏng đoán thì lúc đó Thương Nan Hải Long Cung cũng không biết đã bị truyền tống đi đâu, những đính tôm tướng cua này chỉ là bị vứt bỏ mà thôi, xem ra bọn họ đã sớm có dự mưu. Giới chủ áo bào cho của tiểu tiên giới sai người thẩm vấn những tôm tướng cua kia, sau đó thấp giọng bẩm báo với Phương Hành. Việc này Phương Hành đã đoán được rồi, hiện giờ nghe thấy thì cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lặng ngồi trên ngọc trụ, mãi lâu sau vẫn không nói gì, vẻ mặt cực kỳ mất mát. Giới chủ tiểu tiên giới thấy vậy liền phất tay ra hiệu cho những người khác, tất cả đã đi xa, không quấy rầy tán. Phương Hành lúc này đã chán nản đến cực điểm, ngồi thẫn thờ ở trong hải vực rất lâu mới thất hồn lạc phách đứng lên. Đi quanh một mảng hải vực này lại chỉ có thể nhìn thấy một số vết tích còn sót lại truyền tống của đại trận. Người lúc ấy bày ra truyền tống đại trận này chính là trực tiếp biến Thương Lan Hải Long Cung thành một kiện pháp bảo rồi toàn bộ truyền tống đi. Mà Phương Hành dùng thần thức để tra xét, không ngờ hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ manh mối gì, dường như là cả tòa Long Cung đều đã trốn vào thế giới kia rồi. Long tộc cổ lộ. Phương Hành kỳ thực đã biết rằng cựu đầu trùng tất nhiên đã bước vào Long tộc cổ lộ, chỉ là hắn không ngờ thằng Ôn này lại khí phách như vậy. Căn bản không phải chỉ có một mình hắn cô độc như là trong tưởng tượng, hoặc là trói Long nữ dẫn lên cổ lộ, mà là nhổ cả tòa Thương Lan Hải Long cung theo, cũng dẫn theo tất cả cường giả của Thương Lan Hải. Phần khí phách này, phần quyết đoán này quả thực khiến cho người ta kinh sợ. Dù sao ngay cả thần chủ cũng từng nói Long tộc cổ lộ hung hiểm như vậy, khả năng thành công thậm chí không tới một thành. Kiều đội trùng này chẳng lẽ muốn cả tòa Thương Lan Hải phải chôn cùng hắn sao? Nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ trong tay Phương Hành ngay cả tinh đồ của Long tộc cổ lộ cũng không có, muốn cứu người cũng không thể. Chẳng lẽ mình thực sự là một kẻ thất bại sao? Sau khi đi một vòng, Phương Hành quay lại phế tích, ngồi xuống ngọc trụ, vẻ mặt tịch liêu. Các bằng hữu đã đi rồi, các sư trưởng đã vẫn lạc, các hồng nhan chi kỳ thì bước lên đài, mệnh đồ chưa rõ. Mà hiện giờ vốn muốn đi cứu lão bà, nhưng lại không biết là đi đâu mà cứu, nên cứu như thế nào. Hắn luôn lạc quan, hưng chí bừng bừng, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm nhận được một loại cô tịch khôn kể. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta đã truyền lời của ngươi tới thần đình. Thần chủ lão nhân ra giáng xuống thần trì, trả lời nàng ta cũng không biết Long tộc cổ lộ rốt cục là ở đâu, cũng không thể đưa người vào cổ lộ đó. Hơn nữa, lão nhân ra còn nói, người tốt nhất hãy từ bỏ ý định này đi. Thông Thiên cổ lộ cho dù là chân tiên xông vào thì cũng hung hiểm rất lớn. Với tu vi của ngươi hiện giờ, bước vào tiên lộ đó sẽ là hữu tử vô sinh. Càng mấu chốt là ngươi chính là thân thế phàm nhân, cho dù tìm được tiên lộ thì cũng không có tư cách bước vào. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta đã lục soát 10 vạn hải vực ở xung quanh rồi, không phát hiện bất cứ manh mối nào. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thần đình đã bắt đầu đẩy mạnh liên minh lực, chia làm 3 đường tấn công tịnh thổ. Có thần vương truyền tin, lệnh cho chúng ta xuất binh. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thần chủ chỉ lệnh, lệnh cho người tới Thần Tiêu Cung yết kiến. Phương Hành lặng lặng ngồi trên ngọc trụ 3 ngày, có thế nào thì cũng không đi. Bất luận là tình hình chiến sự có liên quan tới Thiên Nguyên hay là sự bức bách của thần vương, thần chỉ của thần chủ, hắn đều không để ý tới, chỉ ngồi yên một chỗ giống như là hóa đá. Mà đại quân của tiểu thiên giới thì cũng chỉ có thể ở lại cùng hắn, mỗi ngày truyền tới tin tức bất đồng tới cho hắn, chỉ là không nhận được chút hồi âm nào mà thôi. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta không thể tiếp tục ở đây được nữa, phải tạm thời lui binh. Đến ngày thứ 3, ngay cả tiểu tiên giới thì cũng không kiềm chế được nữa, một câu hỏi qua Phương Hành một câu, thấy hắn không trả lời liền tự chủ trương. Đại bộ phận đều đã rút lui khỏi hải vực này, trở về Quy Thiên Đảo. Trong 8 vị giới chủ có 4 người ở đây cùng Phương Hành, không dám tùy tiện quấy rầy hắn, nhưng lại rất lo lắng cho trạng thái hiện tại của hắn. Trạng thái của người này không ổn, đạo tâm hình như có dấu hiệu sụp đổ. Buồn thay, tiểu tiên giới đã đặt hết tiền cược ở trên người hắn, không ngờ lại không ra gì như vậy. 4 vị giới chủ lại lén thảo loạn, căn bản không rõ tâm cảnh hiện tại của Phương Hành. Theo lý thuyết thì hắn đã có bản lĩnh này, đạo tâm sao có thể tán loạn? Huống chi hắn cũng không phải là chịu đả kích gì, nhiều nhất chỉ là không tìm được người mà thôi, có cần phải ảnh hưởng tới đạo tâm quán như vậy không? Hey, hắn còn nhỏ đã thành danh, tiến cảnh tu hành khủng bố như vậy, nhưng tương ứng trên đạo tâm cũng có chút không đủ. Theo lão phù thấy, kẻ này hiện giờ đã là tán tiên chi thân, nhưng vẫn mang phàm tâm, không đủ cứng rắn và kiên nghị. Tuy không biết hắn lại lèo đột nhiên chịu đả kích nghiêm trọng như vậy, nhưng lão phù không phải lo đạo tâm quán sụp đổ, mà lo hắn sẽ trực tiếp tạo hóa. Bốn vị giới chủ đều lập tức cảm thấy có chút sầu mi khổ kiềm, cảm khái mệnh đồ quá kém. Diễn xuất này giống như có chút hơi quá rồi. Mà lúc này ở trên 9 tầng trời, trong mây trôi, có ba người đang từ xa nhìn về phía Thương Lan Hải. Một người trong đó áo bào trắng, tóc trắng, giống như là Đích Tiên, ở trên tay cầm một quyển trục phong cách cổ xưa, ánh mắt có chút không đành lòng nhìn về phía Thương Lan Hải, thấp giọng thở dài. Tiểu tử đó tuy xảo trá, làm không ít chuyện xấu, nhưng lại chí tình chí nghĩa. Thiên Nguyên vứt bỏ hắn cũng được, mệnh đồ của chư hữu khó dò cũng được. Thoạt nhìn tuy đều là một số việc nhỏ mà hắn có thể thừa nhận được, nhưng cộng lại hết, lại giáng xuống người hắn thì chỉ sợ cũng không thua gì đả kích của lôi kiếp. Hơn nữa lòng nữ bị cướp đi, hai người chúng ta đã trốn đi không gặp, giống như là hơi quá tàn nhẫn. Không sai. Một vị lão già mặc áo bào đỏ ở bên cạnh người tóc trắng thấp giọng thở dài. Bổn tọa thực sự cũng có chút lo lắng, hắn rất tuyệt vọng quá mức. Một hơi tạo hóa đó, hay là hai người chúng ta hiện thân, tốt xấu gì cũng có thể dặn dạy hắn một vài câu để trấn an. Chuyện này các người cũng không cần quá để ý tới, ta bảo các người tránh đi là có đạo lý của ta. Mà bên cạnh hai người này lại có một vị nữ tử váy trắng, mi tâm có ấn ký hoa sen. Nàng ta thoạt nhìn so với hai người bên cạnh thì trẻ hơn không ít, nhưng khí tức lại không hề thua kém. Từ xa nhìn về phía Phương Hành ở trong Thương Lan Hải rồi thở dài, chỉ vào quyền trục trong tay người tóc trắng nói: hiện giờ trên người hai người các ngươi cũng có trách nhiệm cực lớn. Đạo phong thần bảng này chính là ta từ trên trấn tiên bi dùng đại pháp lực sao chép lại, hôm nay giao cho ngươi nắm giữ. Người có công được vào bảng sẽ có cơ hội thành tiên, người không có công thì tuyệt diệt, trọn đời không thể luân hồi. Nhớ lấy, nhớ lấy, vạn lần không thể để việc của Phương Hành tái diễn. Người tóc trắng nghe thế vậy, nhẹ nhàng mở quyền trục trong tay ra. Ở bên trên không ngờ đã xuất hiện rất nhiều cái tên. Tên của đám người Bạch Cốt Thánh Quân, Hồng Hoang Lão Long Vương, không ngờ cũng ở trong đó. Hắn lặng lặng nhìn bảng một lúc, mặt phức tạp, thấp giọng thở dài. Các tu sĩ lánh đời cũng thực đáng buồn. Ai có thể ngờ được, người là vị đại nghĩa tiền nguyên chống đỡ Tam Tai Thần Vương, không tiếc phá quan mà ra, theo hai người chúng ta đánh một trận, cuối cùng vẫn lạc ở Tịnh Thổ, lại nhờ bảng này mà có được tiên cơ mình hằng mơ ước. Mà những kẻ thà khô thủ tử quan ngàn vạn năm để mặc cho Thiên Nguyên bị thần tộc xâm chiếm cũng không thèm để ý, chỉ muốn cầu một đường tiên cơ, cuối cùng lại thành công dã chẳng. Nói xong, ánh mắt hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía nữ tử váy trắng. Chỉ là bảng này vì sao lại giao cho ta? Nữ tử có ấn ký hoa sen ánh mắt sâu xa thấp giọng nói: bởi vì ngươi vốn đã là mất hết hy vọng, nhưng lại dâng lên một tia chiến ý vì Thiên Nguyên. Người như ngươi vô gia vô phái, vô thần vô cố, thích hợp cầm bảng nhất. Người tóc trắng nghe vậy im lặng một lúc rồi khom người thi lễ thở dài nói: bảng này ta nhận. Nữ tử váy trắng cũng thi lễ với hắn thấp giọng nói: trách nhiệm này làm phiền tiên sinh. Sau đó lại nhìn về phía lão già mặc áo đỏ nói khẽ: đại loạn nổi lên, sắp tới đúc khai chiến. Đây là một hồi kiếp số của Thiên Nguyên, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là một cơ duyên. Ta cần một người trưởng ngự phụng thiên minh, dẫn Thiên Nguyên tu sĩ nghịch thiên mà chiến, xua đuổi thần tộc, từ trong đồng lô thiết hòa luyện ra một thánh tiên binh. Đợi cho lúc đại kiếp nạn hàng lâm sẽ có một vài phần sức đối kháng, không biết các hạ. Lão già áo đỏ nghe vậy cười khà khà, cắt ngang lời nàng ta: cầu còn không được. Được, ta vốn không nên nhúng tay vào việc này, nhưng đã có người nhúng tay trước, ta cũng chỉ có thể hành động thôi. Nữ tử váy trắng mắt đầy thâm thúy thấp giọng nói: hai người các người một sáng một tối, khí vận Thiên Nguyên đều nắm trong tay các người. Người tóc trắng và lão già áo đỏ đồng thời đáp ứng, chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía Thương Lan Hải, vẻ mặt do dự. Hắn thì sao? Nữ tử váy trắng cười khẽ nói: hắn tự có mệnh thuật của hắn, người khác nợ hắn, ta sẽ trả cho hắn. Lúc ba người này đang nói chuyện, Phương Hành đã hoàn toàn không biết gì cả, cả người lâm vào trong cảm giác cô độc. Ngay cả bốn vị giới chủ tiểu tiên giới cũng rời đi, hắn cũng không biết. Trong phế tích Thương Lan Hải to lớn như vậy, chỉ có hắn cô đơn một mình, trong lòng mờ mịt, không biết đi đâu, không biết làm gì. Thậm chí trong lòng còn dâng lên một suy nghĩ: nếu không được cứ vậy mà ngồi, hóa thân thành một hòn đá cũng tốt. Nhưng cũng khi hắn cứ cô đơn như vậy ngồi 3-4 ngày, chìm vào trong lòng cô tịch, thậm chí không muốn tỉnh lại, thì bỗng nhiên thấy sau lưng truyền đến một thanh âm vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ: Thương Lan Hải, tại sao lại biến thành như thế này? Phương Hành giật mình quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nam tử tuổi trẻ mặt đầy nghi hoặc đang bình tĩnh nhìn mình. Ngươi là ai? Nam tử lặng lẽ không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở trong Thương Lan Hải phế tích, triệt để khiến cho Phương Hành ngây ra. Lần đầu gặp gỡ có chút xa lạ, nhưng ở trong đáy lòng dâng lên một cảm giác kinh hỉ. Bộ dạng của nam tử đó Phương Hành có thể cam đoan là chưa thấy bao giờ. Người này dáng người đơn bạc, cao ngang ngửa với Phương Hành, sắc mặt lộ ra chút tái nhợt, giống như là bệnh nặng chưa khỏi. Chỉ là hai mắt vẫn có thần, ở bên trong chính là một mảnh tinh không. Bộ dạng tuy không dễ nhìn như là Phương Hành, nhưng mà trên nét mặt mơ hồ có chút dấu vết quen thuộc. Ở trên người mặc một kiện áo bào trắng cũ nát, cũng không biết là từ đâu thuận tay kéo xuống, tính chất rất thấp kém. Lúc này hắn đứng trong phế tích Thương Lan Hải, nhìn trái nhìn phải, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và nghi hoặc, hoài nghi, thậm chí có thể nói là cảnh giác nhìn về phía Phương Hành. Mặt mày dáng vẻ của hắn Phương Hành chưa bao giờ thấy, nhưng mà khí tức trên người hắn lại lập tức gợi lên vô số hồi ức trong lòng. Ở trên Nam Hải đuổi giết vạn dặm, bên cạnh tạo hóa lôi trì lưu luyến không rời, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Phương Hành, hết cảnh này đến cảnh khác, vô cùng sống động, giống như là xa xôi vô hạn, lại giống như là mới ngày hôm qua. Đại cầu tử, Thương Lan Hải Long Cung, Tam Thái Tử Ngao Liệt. Một trong những người thân cận nhất của Phương Hành ở trong cuộc đời này, không ngờ lúc này lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Năm đó ở di tích Thái Thượng Đạo Thống, Ngao Liệt vì cứu Phương Hành không tiếc hy sinh, mà Phương Hành cũng dùng hết tất cả để cứu hắn, đưa hắn vào ngủ say trong tạo hóa lôi trì. Cũng không biết là hắn năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại, thậm chí đã chuẩn bị chờ đợi khi nó ngủ say vạn năm. Lại không ngờ rằng hiện giờ mới chỉ có mấy chục năm, hắn không ngờ đã thức tỉnh, hơn nữa còn có về Long Cung nữa. Tuy hắn lúc này chính là người hình người, nhưng mà Phương Hành từ trên khí tức quán liếc một cái liền có thể nhận ra ngay. Vào khoảnh khắc này, tâm tình của Phương Hành quả thực là khó có thể hình dung, giống như là rẽ sóng nhảy xuống biển, có cuồng phong gào thét lướt qua. Tất cả sự sa sút và mất mát đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà quét sạch. Người sao lại ra sớm như vậy? Phương Hành cứng ngắc xoay người lại, khóe mắt lộ ra mừng như điên, nhưng mà nói chuyện mở miệng thì lại có chút hỗn loạn. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tiền vương bắt đàn này sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Người sao lại rời khỏi tạo hóa lôi trì sớm như vậy? Ngươi là thành tiên, ngươi còn nhớ đại tỷ phu ở trên đầu ngươi năm đó hay không? Đủ loại vấn đề hiện lên ở trong lòng của Phương Hành, chỉ là đến bên miệng thì lại không thể nào nói ra được. Ngươi rốt cục là ai? Mà khi Phương Hành đang kinh hỉ nhìn Ngao Liệt, Ngao Liệt rõ ràng cũng đang nhìn chằm chằm Phương Hành. Vẻ mặt phức tạp mà mừng như điên của Phương Hành khiến cho hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt có chút mê man. Có điều rất nhanh để bị hắn ném ra sau đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng mà cao ngạo, giơ tay chỉ về phía một mảnh phế tích xung quanh Thương Đan Hải, quát lạnh: nơi này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta từ một nơi xa lạ tỉnh lại, về đến nhà không ngờ lại biến thành bộ dạng này? Rốt cuộc là ai đã hủy Thương Đan Hải Long Cung của ta? Nói xong, hai mắt như điện nhìn thẳng vào Phương Hành: ngươi là ai? Vì sao ngồi ở đây mà khóc? Lời nói của Ngao Liệt khiến Phương Hành ngây ra, thẹn quá hóa giận mắng: ngươi còn mẹ ngươi mới khóc ấy, tù sĩ nhân tộc, trả lời câu hỏi của ta. Ngao Liệt lạnh lùng nhìn về Phương Hành, ở trên mặt không hề có nét cười, một thân khí tức đáng sợ cũng tỏa ra. Phương Hành đột nhiên cảm nhận được khí tức người là núi cao biển lớn này, trong lòng cũng hơi rùng mình, rất đáng sợ. Lúc này hắn cuối cùng cũng có được mấy phần đáp án mà mình muốn biết. Tuy Ngao Liệt chỉ ngủ say trong tạo hóa lôi trì mấy chục năm, ít hơn nhiều so với đại bằng Tà Vương lúc trước, nhưng mà rất rõ ràng lợi ích hắn có được lại không ít. Một thân khí lực đáng sợ đó không ngờ khiến hắn cũng có cảm thấy áp lực lớn, có thể thấy được sự trưởng thành kinh người ở trong mấy chục năm này. Tuy chưa tới cảnh giới chân tiên nhưng cũng không kém quá xa, ít nhất cũng là cảnh giới độ kiếp 7-8 tầng, chỉ sợ còn kém chân tiên ở trên ý nghĩa chân chính cũng chỉ có một bước mà thôi. Mà một vấn đề khác là tiểu cửu tử này rõ ràng không nhớ mình. Trong lòng mặc dù có một chút mất mát, có điều đã sớm chuẩn bị tâm lý. Năm đó thần hồn quán bị thương quá nặng, ngay cả đại bằng Tà Vương cũng nói, cho dù tạo hóa lôi trì chữa khỏi cho hắn thì cũng hơn nửa là khiến hắn xuất hiện lỗ hổng ký ức rất lớn. Khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ tới mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút nặng nề. Phương Hành cũng từ từ thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó trầm mặc một thoáng, hắn ôm lấy hy vọng cuối cùng mở miệng: ta tên là Phương Hành, ngươi còn nhớ ta không? Phương Hành. Ngao Điệt là ngây ra một thoáng, nhíu mày dường như là đang suy nghĩ gì đó. Phương Hành nhất thời cảm thấy mừng như điên, liên tục gật đầu nói: Đúng đúng, chính là ta. Mau nghĩ lại xem có ấn tượng gì không. Phương Hành, thần đình thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành. Ngao Liệt dần dần quay về với vẻ mê mang, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên đường ta chạy về nhà, liền nghe nói có người đàm luận thần đình thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành muốn dẫn tiền binh tấn công Thơ Nan Hải Long cùng ta, cho nên mới vội vàng chạy về, lại chỉ thấy nơi này là một mảnh phế tích. Thì ra là ngươi, thì ra chính là ngươi đã xuất binh hủy Long cung của ta. Tất cả điều này là do ngươi gây ra. Không nhắc tới cái tên này thì thôi, vừa nhắc tới thì hắn không ngờ lừa giận vạn trượng, khí tức mênh mông quần quận ùa ra. Ta muốn lấy mạng của ngươi. Khi hét đến những lời này, Ngao Liệt đột nhiên bước lên trước, hung hăng tóm về phía Phương Hành. Năm ngón tay hắn hóa thành trào, lờ mờ hiện ra bộ dạng của một long trào, bọc trong lôi điện màu tím đáng sợ. Nơi đi qua nước biển xung quanh đều bốc hơi, ngay cả hư không cũng bị hắn xé thành từng mảng. Càng đáng sợ hơn là năm ngón tay hướng tới trước, ngay từ cả hư không sụp đổ từng mảnh ở trong phạm vi trăm trượng xung quanh Phương Hành cũng bị một trào này quán bao phủ. Quả thực chính là không thể trốn tránh, giống như là một trào đó của hắn còn chưa tới đã trực tiếp trói buộc hư không xung quanh Phương Hành. Lực lượng đã mạnh như vậy rồi, Phương Hành lúc này cũng kinh hãi. Không hổ là chân long đã nửa bước thành tiên, lực lượng của một trào này mạnh hơn mình không biết bao nhiêu. Dưới một trào mạnh mẽ này của hắn, mình căn bản không thể chống đỡ. Cho dù lực lượng thực tế của bản thân đã vượt qua độ kiếp tầng 3, nhưng vẫn không có tư cách chống lại nó. Cũng may Phương Hành thân kinh bách chiến, một thân võ pháp nghịch thiên. Khi một trào này của Ngao Liệt chộp tới, tiêu giao thần pháp cũng đột nhiên được thi triển, thân hình như tiên tung bay phiêu đãng, bay vút ra khỏi mảng hư không đã bị tọa định. Sau đó ở trong hư không bay lên, thân hình như là khói xuất hiện phía sau Ngao Liệt, vội la lên: đừng vội động thủ, trước tiên nói mấy câu đã, đã bắt được người rồi sẽ thẩm vấn người. Ngao Liệt rõ ràng rất tức giận, một chảo tóm trượt, năm ngón tay lại siết lại. Dầm một tiếng, một mảnh hư không không ngờ bị hắn thuận tay bóp nát. Phương Hành thấy mà lạnh toát cả người, thầm nghĩ nửa bước chân tiên đã thực sự quá đáng sợ. Nếu không phải mình phản ứng nhanh thoát khỏi một mảnh hư không đó, lúc này chẳng phải là trực tiếp bị nó bóp nát sao? Đột nhiên xung quanh hư không chấn động, rõ ràng là Ngao Liệt quay người vỗ tới. Giống như là thần long vẫy đuôi, lực lượng của một cô vỗ này trực tiếp chấn động một mảnh hư không nghìn trượng, hình thành một mảnh không gian vặn vẹo. Ngao Liệt lúc này chỉ thuận tay thi triển đã có quái lực như vậy. Phương Hành quả thực khó có thể tưởng tượng thằng ôn này nếu hiện ra chân thân vậy sẽ là lực lượng cường đại cỡ nào. Có điều trước mắt tất nhiên không phải lúc nghĩ tới những chuyện này. Hắn không hoài nghi Ngao Liệt này liệu có phải hạ sát thủ với mình hay không. Tiêu giao thần pháp thúc đẩy tới cực hạn, thân hình phiêu miểu như khói, lại ở trong khe hở của một kích này chạy ra. Cảm thấy may mắn không thôi. Cũng may là đại cầu tử này ngủ say mấy chục năm, tuy một thân tu vi tăng tiến nhưng rõ ràng võ pháp và ý thức chiến đấu vẫn còn ở cảnh giới kim đan mấy chục năm trước, cơ hồ không có tiến bộ chút nào, chỉ có một thân man lực. Mà mình hiện giờ bất kể đấu pháp hay là nhãn quang kinh nghiệm đều hơn xa cảnh giới bản thân. Hai bên va chạm thì cũng khiến hắn có mấy phần sức tự bảo vệ mình. Tuy chưa chắc có thể khống chế được Ngao Điệt, nhưng mà hiển nhiên cũng không dễ dàng bị hắn khống chế. Hai người trong nháy mắt đọ mấy chiêu, chính xác mà nói thì là một người đánh còn một người trốn. Tuy không thi triển toàn lực nhưng cũng hình thành lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, khiến cho một mảnh phế tích này lại càng không thành cái bộ dạng. Một mảnh hải vực lớn như vậy mà giống như là đáy biển vỡ ra, phun ra lửa vạn trượng, sóng thần nổi lên bốn phía, vô số hải tộc sinh linh tán diệt. Dừng dừng dừng, có hiểu lầm. Phương Hành nào có tâm tư đánh nhau với Ngao Liệt, vừa trốn vừa vội vàng kêu to: sợ thật đều ở đây, người dám hỏi kiếp nạn của Thương Lan Hải ta không liên quan tới ngươi. Nhưng mà Ngao Liệt lúc này giống như đang rất tức giận, liên tục xuất thủ, giống như là không bắt được Phương Hành thì tuyệt đối sẽ không cam tâm. Hắn liên tục xuất thủ mấy lần đều bị nhãn quang hơn người và kinh nghiệm đấu pháp phong phú của Phương Hành né được. Nhưng tu vi cảnh giới lúc này của Ngao Liệt vốn đã cao hơn Phương Hành, hơn nữa Phương Hành luôn chỉ né tránh bị động chứ không có xuất thủ, cuối cùng vẫn là thất thủ bị long trào quán quét qua trước ngực. Một thân pháp bào trực tiếp bị rách, ngay cả trên ngực cũng để lại vết máu mờ mờ. Nếu sâu hơn một chút, toàn bộ bụng của hắn bị xé toang, thực sự khiến cho Phương Hành người bị dội một gáo nước lạnh, lửa giận cũng bốc lên. Đại cẩu tử, thực sự tưởng rằng tỷ phu ta không dám đánh ngươi. Phương Hành tức giận mắng thành tiếng, bày ra tư thế chuẩn bị nghiêm túc đánh với hắn mấy chiều. Nhưng một tiếng mắng quán lại khiến cho Ngao Liệt ngây ra một thoáng, ở trên mặt lộ ra vẻ mê man. Đại cẩu tử, sao nghe quen thuộc vậy? Hắn thì thào tự nói, giống như là mơ hồ nhớ tới cái gì đó. Nhớ rồi sao? Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Vậy gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.